Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 804, thu hoạch mới. Đọc tâm thuật: Hạt Vương kiếm trận x6. Một kích thành công sau đó, Tần Phong không gấp tiến công. Ân, đầu này đoạt tâm quỷ ma biết không ngừng phóng thích linh hồn tiếng rít, làm cho Tần Phong sọ não như kim đâm đau đớn. Kết quả là phóng ra chính mình chiêu thức mới, Hạt Vương kiếm trận. Hiu hiu hiu, 60 đem Hạt Vương phi kiếm bay lượn mà ra, ở dưới trời sao hợp thành một cái cự đại viên hoàn. Dựa theo đoạt tâm quỷ ma chảm sát quá khứ, đương nhiên bởi phi kiếm không cách nào kế thừa bản thể thuộc tính, thiên phú, kỹ năng, cho nên tốc độ đánh hiện nay cố định vì một lần một giây. Két, két, két, phi kiếm tốc độ cực nhanh, một lát sau liền đối với đoạt tâm quỷ ma một hồi điên cuồng chém. Sau đó, một loạt chữ bắn ra ngoài. Miss, miss, miss, miss, cái này 60 đem Hạt Vương phi kiếm, rõ ràng là toàn bộ miss, không hề trúng đích đoạt tâm quỷ ma. Hậu trường cũng một loạt nêu lên soát ra. Keng, đoạt tâm quỷ ma kỹ năng đọc tâm thuật có hiệu lực. Biết trước Hạt Vương phi kiếm công kích, cũng trước giờ tránh né thành công. Keng, keng, keng, 927, chấm ngoặc kép, nhìn hậu trường số liệu. Tần Phong vẻ mặt mộng bức, xem ra, bởi Hạt Vương phi kiếm không bị chính mình thiên mệnh chi long thiên phú thêm được, cho nên công kích toàn bộ bị đoạt tâm quỷ ma trước giờ biết trước, cũng tránh né ra. Tiểu Long, đoạt tâm quỷ ma là một loại cực kỳ đáng sợ quái vật, ngươi bây giờ kiếm trận cấp bậc còn chưa đủ để lấy tránh né hắn đọc tâm thuật. Hạt Hoàng thanh âm truyền đến. Được rồi, xem ra chỉ có thể ta bản tôn xuất thủ. Tần Phong giơ giơ cánh, thu hồi kiếm trận, sau đó một cái tốc biến về phía trước, cố nén linh hồn tiếng rít thống khổ, hướng về phía đoạt tâm quỷ ma phun ra một ngụm lại một cửa long chi thổ tức. 70 ước, 71 ước, 65 ước, 72 ước, theo Tần Phong công kích, một loạt rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Có thể chứng kiến, đang đối mặt đầu này đoạt tâm quỷ ma thời điểm, Tần Phong bản thể phát ra hầu như bạo tạc, ở 40 lần một giây tốc độ đánh dưới, một giây đồng hồ là có thể phá hủy 2.800 ức lượng máu. Mà cùng này, xê pháp, đồng thời, Tần Phong đã ở trọi cứng lấy đoạt tâm quỷ ma các loại kỹ năng. Những kỹ năng này, mặc dù đối với bây giờ Tần Phong mấy ức phòng ngự không có hiệu quả, nhưng sẽ để cho linh hồn sản sinh đau nhức. Một giây đồng hồ, 5 giây, 10 giây đồng hồ, 30 giây, rốt cục, đang chiến đấu nửa phần nhiều đồng hồ sau, đầu này đoạt tâm quỷ ma, cuối cùng sĩ cam ngã trên mặt đất, hóa thành một 10.000 thước dáng dấp thi thể, cũng tuôn ra đầy đất chiến lợi phẩm. Hiu, Tần Phong phất phất tay, Hạt Hoàng kiếm bay ra ngoài, cắm vào đoạt tâm quỷ ma trên thi thể, bắt đầu từng ngốn mút năng lượng trong đó. Tần Phong bản thân thì bắt đầu kiểm kê vũ khí chiến lợi phẩm, tín ngưỡng thủy tinh, số lượng 185 khối, miêu tả, sau khi dùng, thu được 1.000.000 điểm điểm tín ngưỡng, đầu tiên là hơn 100 nhanh tín ngưỡng thủy tinh. Tần Phong Mỹ tư tư cất xong, ân, chính mình thăng cấp đến trung vị thần minh, cần 11 lần điểm tín ngưỡng, cho nên loại này tín ngưỡng thủy tinh tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vũ trụ bổn nguyên, số lượng, 1, miêu tả, không nghĩ tới, đánh chết đầu này đoạt tâm quỷ ma, còn may mắn tuôn ra một khối vũ trụ bổn nguyên, ngược lại là ngoài ý muốn kinh hỉ, còn lại tuôn ra vài món trang bị. Còn có một chút cổ thần kim tệ, đều bị Tần Phong một tia ý thức nhét vào không gian ở giữa. Cuối cùng, Tần Phong chú ý tới một bản hắc sắc sách kỹ năng. Ân, hắc sắc sách kỹ năng chính là siêu thần cấp sách kỹ năng. Đọc tâm thuật, loại khác, siêu thần cấp kỹ năng, yêu cầu 4 triệu trí lực, tử kỹ năng 1, tâm linh dự phán, tử kỹ năng 2, tâm linh chọn đọc, tâm linh dự phán, loại khác, bị động, tiêu hao thần lực, miêu tả 1, kích hoạt này kỹ năng phía sau, người đem có thể chọn đọc mục tiêu ý đồ công kích, đồng tiến đi trước giờ lẩn tránh. Miêu tả 2, kỹ năng hiệu quả chịu trí lực thuộc tính ảnh hưởng. Ngài trí lực thuộc tính siêu việt mục tiêu càng nhiều, nên kỹ năng đem dự phán vượt thành công càng tinh chuẩn, cũng còn có cơ hội trước giờ tránh né. Miêu tả 3, kỹ năng hiệu quả chịu sao số lượng ảnh hưởng. Ngài sao số lượng, tâm linh chọn đọc, loại khác, chủ động, cooldown, một thiên, tiêu hao thần lực. Miêu tả 1, đối với một cái mục tiêu thi triển, chọn đọc mục tiêu trong lòng ý tưởng chân thật, nên kỹ năng hiệu quả chịu mục tiêu trí lực, thần vị, tinh tinh, ảnh vang. Miêu tả 2, đối với mỗi một cái mục tiêu, chỉ có thể sử dụng một lần tâm linh chọn đọc. T, nhìn kỹ năng hiệu quả, Tần Phong hoàn toàn ngây dại. Dĩ nhiên tuôn ra đoạt tâm quỷ ma chiêu bài kỹ năng. Đọc tâm thuật, kỹ năng 1, có thể cho chính mình dự phán mục tiêu công kích, tiến hành trước giờ né tránh. Kỹ năng này hiệu quả chịu sao cùng trí lực ảnh hưởng. Thời khắc mấu chốt, thậm chí sẽ để cho chính mình tránh né một ít hủy thiên diệt địa đại chiêu. Có thể nói, phi thường thực dụng. Kỹ năng 2 càng làm cho Tần Phong cảm giác sâu sắc bất khả tư nghị. Dĩ nhiên có thể trực tiếp chọn đọc mục tiêu ý tưởng. Có kỹ năng này, sau này người nào nếu dám ở trước mặt mình dối trá, đọc một cái ý nghĩ của đối phương là có thể lập tức phân biệt. Thậm chí, có thể chọn đọc một ít tin tức cơ mật, tỉ như chọn đọc boss tàng bảo địa điểm, boss nhược điểm, thế lực đối nghịch bố phòng đồ, thế lực đối nghịch kế hoạch các loại. Chờ, nói chung, kỹ năng này nơi tay, bất kỳ ý tưởng gì cũng đừng nghĩ tránh được hai mắt của mình. Nhưng đáng tiếc duy nhất chính là, kỹ năng này, đối với một cái mục tiêu, chỉ có thể sử dụng một lần. Các loại, chờ, lên tới 1V70 cấp, ta liền có thể lại thu được một cái kỹ năng lan. Đến lúc đó, liền lập tức học tập cái này đọc tâm thuật. Tần Phong cũng hạ quyết tâm. Mà lúc này, một bên Hạt Hoàng cũng đã rửa sạch đoạt tâm quỷ ma trên người năng lượng. Khí tức quanh người cũng bắt đầu lần lượt tăng vọt. Cũng là thời điểm làm cho Hạt Hoàng giúp mình thăng cấp một cái Hạt Vương kiếm trận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.